99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 695. Chớ đi, La Chiến dùng sức kéo lấy quần, quay người đưa tay tức giận đem hắn dùng sức đẩy, gương mặt ửng đỏ, giận không kềm được, quát: "Đi đi đi, uống say người liền cho ta thành thật một chút." Nói xong, không ngừng bận rộn đứng lên, bản thân đem quần kéo ra nhìn, cố ý tìm ánh đèn mạnh nhất địa phương nhìn, suy nghĩ nửa ngày, thoạt nhìn giống như không tật xấu gì, hơn nữa cũng không vừa mới đau đớn như vậy. Quay đầu, Lục Diệc Hàn đã nửa nằm sấp nửa nằm trên mặt đất, máu mũi còn tại không ngừng hướng xuống trôi. Cái này, quá thảm. La Chiến nhất thời cảm giác mình chính là thiên sứ, chính là thiên tiên a. Tâm địa gọi là một cái thiện lương. Ai, thực sự là nợ ngươi. Tiến lên đỡ hắn lên, để cho hắn tựa ở trên cửa. Mình thì muốn đi tìm khăn tay, cầm một bao khăn tay cho hắn lau mặt. Đi theo sau tìm một bao Lục Diệc Hàn ẩm ướt khăn tay tới, đem hắn mặt lau sạch sẽ về sau, dùng khăn giấy cho hắn ngăn chặn lỗ mũi. Máu mũi rất nhanh liền không chảy. La Chiến giúp hắn đem khăn tay rút mất, mới tức giận vỗ vỗ hắn mặt, gầm nhẹ nói: "Đứng lên, trở về ngủ trên giường." Lục Diệc Hàn nửa tỉnh nửa say, nghe thấy lời này, ngược lại là muốn đứng lên, nhưng là thân thể lại là không quá không chịu thua kém. Không đợi ngồi thẳng, liền lại té ngã lại xuống. La Chiến vội vàng đem hắn đỡ lấy, kéo lấy dắt lấy hướng về bên trong đi đến. Nhưng là Lục Diệc Hàn trên người đã bị nước cho dính ướt, trên người ẩm ướt thấu. Trọng trọng thán một tiếng, La Chiến đưa tay cho hắn mở nút áo, thoát trên người hắn âu phục áo sơ mi về sau, tiếp lấy sờ lên hắn quần. Khá lắm, ẩm ướt thấu. Cho hắn đem dây lưng cởi ra. La Chiến cởi ra hắn trên quần cúc áo, thẳng tắp đẹp trai quần tây bị lay xuống tới. La Chiến nhất thời cảm giác một thân nhẹ nhõm. Hừ, ngày mai làm món ngon cho ta. Không phải hảo hảo nổ ngươi ngừng một chầu trở về nha, mệt chết ba ba. Đem hắn hai tay nhấc lên, La Chiến đem hắn cõng lên, khoảng cách giường chỉ có 2-3 bước, rất nhanh liền đem hắn ném vào trên giường. La Chiến nằm ép ở trên người hắn, cố ý ép ép thân thể của hắn, hừ lạnh, sảng khoái, ngày mai cho lão tử làm đồ ăn ngon, có nghe thấy không? Nói xong, đem hắn tay hướng phía sau ném đi. Nhưng mà ngay lúc này, Lục Diệc Hàn đại thủ chẳng những không rời đi, ngược lại đem hắn kéo một cái, kéo một cái. La Chiến lúc này liền ngã xuống, thân thể vững vàng ba ngã tại trên người hắn. Ân, chớ đi. Lục Diệc Hàn nửa mê nửa tỉnh, hô, tiếp lấy ôm La Chiến, hướng trên giường lăn một vòng, vững vàng trèo lại. La Chiến trừng to mắt, không hiểu, gương mặt có chút như bị phỏng, nhưng một giây sau, giống như gặp sét đánh, điên một dạng giằng co, hô to: "Uy uy uy, chớ làm loạn a tiểu hòa tử, ta nói bao nhiêu lần, không chơi gay không chơi gay không chơi gay." Đem Lục Diệc Hàn đẩy ra về sau, La Chiến đứng lên, cảm giác mình mặt bỏng đến dọa người. Cái quỷ gì? A Tây đi, điên. La Chiến tức bực dậm chân, quay người hướng về phía Lục Diệc Hàn chỉ mặc quần lót cái mông chính là một cước. Chết biến thái, chết tử quỷ, mẹ nó, tổng cộng đạp 4-5 cước, La Chiến mới thu hồi chân, mà Lục Diệc Hàn bị sống sờ sờ đạp tỉnh, xoay người lại, nhìn về phía La Chiến, hai má đỏ hồng, con mắt đồng dạng hồng hồng, chính mở mịt nhìn xem hắn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. La Chiến bị hắn như vậy xem xét, bỗng cảm giác chột dạ, quay người, dùng sức dậm chân rời đi, đem cửa phòng hung hăng mang lên, phát ra to lớn tiếng vang. Lục Diệc Hàn bị cửa chấn động đến một cái lộp bộp, nhưng rất nhanh liền không thấy khí lực, một đầu đổ vào trên gối đầu, lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.